Quỷ hô bắt quỷ, chương 414, quyển The Game chương quái vật cửa khẩu đẳng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tốt, Thụy Văn bất ôn bất hòa địa chào hỏi. Vương Hù nói, ta nói, tại sao là ngươi cái này chưa thành nhân tại khai mở xe tăng? Thụy Văn trả lời, ngươi đến ta ở đây đến xem sẽ biết. Vương Hù gom góp quá khứ xem xét, Thụy Văn trước mặt chính là một cái máy tính màn hình, phía dưới là mấy sắp xếp ấn phím cùng một cái phương hướng bàn, nên xe tăng điều khiển cùng với đánh mô phỏng trò chơi đồng dạng đơn giản, ai nhìn đều có thể rất nhanh thượng thủ. Món đồ chơi xe tăng AH đây là, Vương Hù cả kinh nói, cáp mã ở bên cởi mờ địa cười to, đây là cấp độ B cửa khẩu qua cửa sau đích ban thưởng, năng lực chiến đấu cùng chính thức xe tăng không giống, hơn nữa hắn nhiên liệu tiêu hao phi thường chậm, đạn dược tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng thường cách một đoạn thời gian tựu sẽ tự động hồi phục một ít, ta nghĩ đợi ở chỗ này mặt mãi cho đến trò chơi chấm dứt có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng đấy. Cảm giác là siêu cường món đồ chơi xe tăng đây này. Nói như vậy, vừa rồi đại thúc ngươi dùng ống phóng dốc. Kết cũng là ban thường. Vương Hù lại nói, cáp đường cái, đúng vậy, đó là cấp độ D cửa khẩu ban thường, chúng ta hoàn thành tối đa đúng là cấp độ D cửa khẩu, tuy nhiên sẽ không ban thường xe tăng loại này đại gia hỏa, nhưng cũng có không thiếu thứ tốt, một loại đều là loại nhỏ vũ khí, trang bị, còn có thành thị điện tử địa đồ, hoặc là đại lượng tiếp tế phẩm. Nghe một chút, ngươi nghe một chút, Vương Hù quay đầu lại trừng mắt nhêu ra, nhìn một cái người ta trong tay có thương, trên người có lương thực. Hắn gõ bên người bọc thép, tứ phía là tường đồng vách sắt. Miêu ra lười biếng địa ngồi ở một bên, cái kia thì thế nào? Vương Hù nói, như thế nào đây, ngươi nhìn ngươi cái này cố vấn đương, sai sử ta đi đột cái gì cấp độ S cửa khẩu, hiện tại đâu này? Giao thông cơ bản dựa vào đi, thông tin cơ bản dựa vào giống, đánh quái liều mạng cơ bản tay dựa, đi trên đường cầm hai bình nước khoáng đều có bị cắn mất bờ mông nguy hiểm. Những điều này đều là thứ yếu vấn đề, mấu chốt là ta vừa rồi muốn đi nghiệm chứng sự tình hiện tại đã rõ ràng. Miêu gia nói, giật ra chủ đề đúng không? Vương Hù nói, đáng tiếc chủ đề đã bị Miêu gia giật ra. Cáp mã tiên sinh, có thể cho ta xem ngươi một chút đám bọn chúng điện tử địa đồ sao? Cáp mã trực tiếp tựu mang thứ đó đưa tới. Đương nhiên có thể, bản đồ này vậy tựu một loại điện thoại lớn nhỏ, chỉ là không có ấn phím, thuần túy chạm đến bình khống chế. Miêu gia tiếp nhận về sau thuần thục địa thao tác một phen, gần kề 30 giây sau, hắn tựu trả lại cho cáp mã. Đại khái tình huống ta đã hiểu. Miêu gia nói ra, chúng ta vừa rồi chứng kiến Chi Chu cũng không phải dã ngoại quái vật thủ lĩnh, chỉ là tương đối cao đẳng cấp quái vật mà thôi. Vương Hù nói, người ý thế này phải, cái loại này đại quái thú còn có rất nhiều lạc. Miêu gia nói, cơ bản mà nói, mỗi cái thế giới quái vật cũng có thể chia làm ba loại, dùng chúng ta vị trí cái này hỏa thế giới nêu ví dụ tựu là, bình thường zombie, cường hóa hình zombie cùng với cường lực biến dị sinh vật. Bình thường zombie trí tuệ nhân tạo thấp, năng lực vậy rất kém cỏi, trên cơ bản có thể coi là không sợ chết, ăn thịt người bình thường New York thị dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường hóa hình zombie trí tuệ nhân tạo nhô cao, hơn nữa tại tốc độ, lực lượng hoặc là cái khác phương diện gì có vẻ lấy đề cao, đã có thể đối với chúng ta cấu thành nhất định được uy hiếp. Cuối cùng một loại cường lực biến dị sinh vật chưa hẳn chỉ có Chi Chu, ta đoán chừng còn có các loại rắn, côn trùng, chuột kiến tồn tại, chúng đã phi thường cường đại, muốn nói năng lực lời mà nói, bất luận cái gì một cái đều đủ để đi đảm nhiệm một bộ mỹ thức phim kịch dị nhân vật chính quái vật. Cái này ba loại quái vật đẳng cấp càng cao, số lượng vậy lại càng thiếu, hơn nữa đẳng cấp cao quái vật hiển nhiên là có thể thông qua nào đó chúng ta không quá có thể hiểu được phương thức đi mệnh lệnh cấp bậc thấp quái vật hành động, cho nên một khi trò chơi người bị mỗi cái cường lực biến dị sinh vật tập trung vì mục tiêu công kích vậy thì sẽ phi thường nguy hiểm. Thoát hiểm phương pháp chỉ có tương hắn tiêu diệt, hoặc là tại trong thời gian ngắn thoát đi hắn truy tung phạm vi, nếu như ngươi muốn tránh tại cái nào đó tường dày địa phương, chờ mong thời gian lâu rồi nó tự hành ly khai, cái con kia hội đưa tới càng nhiều nữa cấp bậc thấp zombie tương ngươi vây tử. Vương Hù nói, ngươi nhìn xem địa đồ đã biết rõ nhiều chuyện như vậy nhỉ a hát. Miêu gia trả lời, ngoại trừ địa đồ nên có điểm tuyến mặt bên ngoài, cái này ban thưởng đến điện tử địa đồ còn hiện ra hai chủng đồ vật, một là sở hữu tất cả cấp độ D cửa khẩu. Điểm truyền thống, chỗ, hai là mỗi một cái cường lực biến dị sinh vật vị trí. Hắn có chút bất đắc dĩ địa cười nói, khẳng định lại là ngũ địch kiệt tác, mỗi cái đại quái thú đều có một cái động thái quy bản phim hoạt hình hình tượng, tại trên địa đồ phi thường hung hăng càn quấy địa chậm rãi di động tới. Ngươi vẫn là không có trả lời vấn đề của ta, ta nói đến nước này còn không rõ ràng sao. Cái này điện tử địa đồ bản thân tựu là cấp độ D cửa khẩu ban thường, hắn hiện ra hai dạng đồ vật đối. Với, cái gì có trợ giúp? Vương Hù trong đầu đã hiện lên cái gì? Sinh tồn, đúng vậy, đám ma quỷ xếp đặt thiết kế trò chơi mạch suy nghĩ tựu là như thế, cầu sinh tồn người cách chơi, cùng giành thắng lợi người cách chơi tự nhiên là bất đồng, kinh nghiệm trò chơi mặt bằng vậy phân biệt gì? Miêu gia trả lời, ta trong đầu lúc ban đầu một ít phỏng đoán tại gặp được Thụy Văn Hòa Cáp Mã về sau tựu toàn bộ đạt được nghiệm chứng, cái kia chính là từng cái cửa khẩu ban thường tiêu chuẩn. Cùng quái vật đẳng cấp đồng dạng, cửa khẩu đẳng cấp cũng là càng cao càng ít, cấp độ S cửa khẩu mỗi cái thế giới chỉ có một, ban thưởng rất rõ ràng tựu là năm đó tìm kiếm trò chơi 4 cá giải thưởng lớn, đương nhiên là bị đám ma quỷ cải tạo qua phiên bản, hoàn thành bất kỳ một cái nào cấp độ S cửa khẩu thì có tham gia cuối cùng nhất trận chung kết tư cách, cái này cũng cùng năm đó không có sai biệt. Mà cấp độ A cửa khẩu tự nhiên sẽ hơi nhiều một ít, ban thưởng đồ vật hẳn là không hoàn toàn trận chung kết danh ngạch. Cáp đường cái, đó là cái quái gì? Chúng ta đến bây giờ còn chưa thấy qua cấp độ A, điểm truyền thống. Đâu rồi, cấp độ B vậy tìm đến hai cái. Miêu gia giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể là loại nào vật phẩm rất khó suy đoán, tóm lại hắn chỉnh thể mạch suy nghĩ giống như là liều đồ. Ngươi đạt được một cái cấp độ A cửa khẩu ban thưởng, vẫn không thể tham gia trận chung kết, nhất định cầm được mấy cái, sau đó hợp lại tựu sẽ biến thành một cái cùng cấp độ S cửa khẩu ban thưởng không sai biệt lắm đồ vật, khi đó thì có trận chung kết tư cách. Đang tại khai mở xe tăng Thụy Văn lúc này cũng không quay đầu lại nói. Cấp độ B trở xuống đích chúng ta cũng biết rồi, vũ khí trang bị con đường nhỏ chiếc tiếp tế phẩm. Cáp Mã lúc này vỗ chính mình đầu chọc nói, à hát, nguyên lai là như vậy, nói cách khác nếu như không có hứng thú tham gia trận chung kết nhân, chỉ cần đi hoàn thành cấp độ C cùng cấp độ D cửa khẩu có thể sống sót rồi, nếu như giống chúng ta đồng dạng hoàn thành qua cấp độ B cửa khẩu, có thể đạt được như xe tăng cái này đồ vật cơ bản cũng là tuyệt đối an toàn đấy. Miêu gia nói, đúng vậy, những này cửa khẩu ban thưởng đều là cùng sinh tồn cùng một nhịp thở, cũng tỉ như cái này điện tử địa đồ, cầm được về sau, tránh đi cường lực biến dị sinh vật khống chế khu vực cẩn thận di động, sau đó hợp thời địa hoàn thành một ít cấp độ D cửa khẩu đến tiến hành tiếp tế, tánh mạng là không sẽ phải chịu quá lớn uy hiếp đấy. Vương Hù rốt cuộc tìm được một cơ hội đem thoại đề lại kéo trở về. Cho nên ta nói, ngươi cái này cố vấn là như thế nào hỗn đấy? Phân tích đứng dậy ngược lại là rất sắc bén, bề ngoài giống như một bộ. Hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Tiện tương, kết quả đâu này? Chúng ta không phải là hơi kém xong đời. Người kỳ nhiên biết rõ nhiều như vậy, không thể đi trước trị được chút ít cấp thấp cửa khẩu, bảo đảm sinh tồn vấn đề lại đi đột cấp độ S hay sao? Miêu gia thở dài nói. Ai, nói nhảm hết bài này đến bài khác, lý do rất đơn giản, chỉ có cấp độ D cửa khẩu là có thể lặp lại hoàn thành, mặt khác cửa khẩu đều là hoàn thành một cái thiếu một cá, nếu cấp độ S cửa khẩu bị người khác nhanh chân đến trước đâu này. Người không phải muốn giữ gìn vũ trụ trật tự, gom góp tứ đại nguyên tố, bắt đầu trạch nam. Thần kiếm sao, Cáp Mã ở bên cười ha ha. Ha ha ha, bọn tiểu tử các ngươi thật đúng là muốn đi thắng cái này quỷ trò chơi à, bất quá lời nói các ngươi thế nhưng mà thật lợi hại, cấp độ S cửa khẩu đều đã thông. Chúng ta đã có thể kém xa coi như là cấp độ B cửa khẩu, chúng ta cũng không dám lại chơi lần thứ hai rồi, cầm xe tăng về sau trong lúc vô tình trải qua thứ hai cấp độ B, điểm truyền tống, chúng ta sẽ không dám lại tiến. Miêu gia nói, cho nên hiện tại vấn đề đã tới rồi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên rất lạnh. Các ngươi tại sao phải giúp bọn ta? Chấm, cách chương.